Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, cho dù là đứa nhỏ, cũng không thể chọc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một tiếng sau đó, trong Nghiệp gia, hôm nay Nghiệp gia con em nơi này bầu không khí rất kiềm chế. Bởi vì là lại tới Vương gia ba tên đổ thạch đại tông sư. Để cho Nghiệp gia đang chảy máu nhiều, cái này chọn chúng cắt đi ra ngoài hòn đá, vậy cũng là giá trị liên thành mỹ ngọc. Chung quanh người xem kịch, đương nhiên là phát ra từng tiếng tiếng kinh hô, bởi vì là ở nơi này ngắn ngủi một tiếng, Vương gia đã cắt ra tới 50 viên ngọc thạch, nếu là có một viên, vậy đối với một nhóm người mà nói, mấy chục năm ăn uống cũng không lo. Hơn nữa còn là mắc tiền tiêu xài. Hôm nay tất cả ngọc cộng lại, hơi phỏng đoán một chút, đã cao đến 50 triệu. Nghiệp gia nếu là tổn thất, làm nền tảng vậy cũng là 40 triệu dáng vẻ chừng. Nghiệp gia con em bên này, sắc mặt cũng rất khó xem. Lần này Vương gia tới đập bãi, thật làm chủ chuẩn bị. Cắt đi ra ngoài ngọc thạch nhiều như vậy, cũng được đi. Ngay vừa mới rồi 10 phút trước, Nghiệp gia đổ thạch đại tông sư ra mặt, mặc dù cùng một người đánh cuộc thắng, có thể cùng Vương gia tiểu tử, Vương thần giữa đổ thạch, vẫn thua. Vương thần năm nay 29 tuổi, có bản lãnh như vậy, ở trong mắt của bọn họ, đã là một cái tương đương người ưu tú vật, gió nở mày nở mặt quang, hoàn toàn trở thành nơi này nhân vật tiêu điểm. Anh Nghiệp Lương, ngại quá, chân thực ngại quá, lần này để cho ngươi Nghiệp gia tốn kém. Bất quá cái này mấy chục triệu, đối với Nghiệp gia mà nói, không phải chuyện nhỏ mà. Vương Vân cười to nói, giờ phút này coi như là rất đắc ý thời gian. Mới vừa rồi bọn họ Vương gia một người đổ thạch đại tông sư thua. Lòng thật vẫn là nắm chặt, bất quá khá tốt. Tiểu thần rất không chịu thua kém, thắng xuống, tiểu thần tuổi tác, càng cho bọn họ Vương gia nở mặt. Vương Vân, nếu không phải ta Nghiệp gia những thứ khác mấy tên đổ thạch đại tông sư đi ra ngoài, ngươi lấy là bây giờ có đắc ý như vậy, phàm là cũng phải có một cái độ, ngươi tốt nhất cho ta biết đúng mực, nếu không Vương gia ngươi bãi, chúng ta Nghiệp gia cũng không buông tha, không thể không nói. Bây giờ liền Nghiệp Lương tâm cảnh, đều có nhất định động khí. Thời khắc này mở miệng, giọng tương đối không tốt. Ngươi xem, anh Nghiệp Lương, đừng nổi giận à. Hòa khí sanh tài, hòa khí sanh tài. Vương Vân trên mặt vẫn có nụ cười. Đây chính là một cái cười mặt con hổ. Luôn miệng nói hòa khí sanh tài. Nhưng là Vương gia được là, nơi nào có trước hòa khí sanh tài ý. Mà lúc này, có người chạy tới, là người Nghiệp gia, mặt đầy vội vàng thần sắc. Nghiệp Lương trưởng lão, Vô Đạo thiếu gia đã đến. Vô Đạo thiếu gia tới mà. Nghiệp Lương mặt đầy vẻ trịnh trọng. Diệp Vô Đạo thiếu gia, đây là tới đứng đầu nhà Diệp gia thiếu gia. Tuổi còn trẻ đã đạt đến thiên cảnh, đã sớm bị dặn dò qua. Phải thật tốt chiêu đãi. Cũng không để ý tới Vương Vân, ngày hôm nay nơi này đại cuộc, do hắn Nghiệp Lương chủ trì, cho nên cũng chỉ cần hắn tự mình đi, thật tốt chiêu đãi Diệp Vô Đạo các người. Vô Đạo thiếu gia, Nghiệp Lương như vậy coi trọng, rốt cuộc là ai? Vương Vân nhíu mày một cái, có tò mò, rất nhanh, ở Nghiệp Lương bên kia, đã cùng tới Diệp Vô Đạo chạm mặt. Xem qua Diệp gia truyền tới tấm ảnh, người thật hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhìn Diệp Vô Đạo, so với tấm ảnh tựa hồ còn trẻ hơn một chút. Vô Đạo thiếu gia, tại hạ Nghiệp Lương, hoan nghênh tới Nghiệp gia. Nghiệp Lương đánh giá Diệp Vô Đạo, cùng sau lưng người, trừ đi bọn họ Nghiệp gia đi sân bay nghênh tiếp. Những thứ khác khuôn mặt xa lạ, chắc là cùng Diệp Vô Đạo cùng nhau đến tới. Có thể phía sau hai nam một nữ, cũng tỏ ra rất trẻ tuổi, lại có thể không có Diệp gia thế hệ trước trưởng lão cùng nhau tới. cái này làm cho Nghiệp Lương có chút thất vọng. Dẫu sao tuổi tác càng lớn, thực lực ở trên tất nhiên không tệ. Ở trong Diệp gia có nhất định quyền thế. Đến lúc đó lấy lòng đối phương, thành tựu Diệp gia chi nhánh gia tộc, Nghiệp gia so sánh có thể có được một vài chỗ tốt. Có chút đáng tiếc, xem ra đoàn người này tới, không phải liền tránh sự gì, đáng giá nghiêm túc đối đãi. Cũng chỉ Diệp Vô Đạo thiếu gia, Nghiệp gia đổ thạch sản nghiệp, sớm đã có nơi nghe, hôm nay nhìn như rất tốt mà, ta mới vừa từ ngươi Nghiệp gia những người khác trong miệng biết được. Hôm nay là ngươi Nghiệp gia làm ăn lớn. Diệp Vô Đạo nhìn ở bên này trên quảng trường, rất là náo nhiệt, cái này đổ thạch ở kinh thành cũng có rất nhiều. Chẳng qua là như vậy tổ chức tính chất đại quy mô, hắn rất ít thấy. Vô Đạo thiếu gia, để cho ngươi chê cười, có không có hứng thú vui đùa một chút? Vô Đạo thiếu gia, ngươi vừa ý một khối kia, cùng ta nói là được, tùy tiện cắt. Đối với Diệp Vô Đạo, Nghiệp gia đương nhiên là đầy đủ hào phóng, để cho đối phương vui vẻ là được. Dẫu sao mỗi một lần người của Diệp gia đến, có thể không chỉ là tới xem, cũng là tới điều tra Nghiệp gia đối với chủ nhà, Diệp gia phải hay không phải từ đầu chí cuối, ở một ít tiền bạc, tài nguyên ở trên, định kỳ đều phải ở trên Diệp gia dâng cúng. Dẫu sao rất sớm thời kỳ, nếu không có trước Diệp gia che chở, Nghiệp gia ở thành phố Vũ Hà không thể nào đạt tới như vậy gia đại nghiệp đại đến nước. Bây giờ càng là có vương cấp cao thủ trấn giữ, có thể tưởng tượng được, Nghiệp gia thay đổi, cánh cứng rắn, mặc dù không dễ dàng bay, nhưng là đùa bỡn chút thủ đoạn vẫn phải có. Dĩ nhiên tiểu nhân, Diệp gia có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là tham lớn, lá kia nhà lửa giận, ở thành phố Vũ Hà có địa vị Nghiệp gia, tuyệt đối không chịu nổi. Cái này thật vẫn không hiểu lắm, ta tùy tiện xem. Nghiệp Lương trưởng lão không cần quản ta, nhìn dáng dấp bên này rất bận rộn, hoàn toàn có thể xử lý chuyện của mình. Diệp Vô Đạo hướng bốn phía lần nữa ngắm nhìn một vòng, lần nữa mở miệng nói, anh Nghiệp Lương, cái này một vị Vô Đạo thiếu gia là lai lịch gì? Nói nghe một chút thôi. Vương Vân mang người Vương gia đi tới, có nghi ngờ dĩ nhiên phải giải quyết. Hắn rất muốn biết, cái này tới rốt cuộc là Hà Phương nhân vật. Vương Vân như vậy tới, để cho Nghiệp Lương rất không thích. Có thể liên quan tới Diệp Vô Đạo thân phận, ngược lại là không có gì tốt giấu giếm. Trực tiếp mở miệng nói, kinh thành 12 gia tộc lớn, Diệp gia thiếu gia, Diệp gia. Cái này làm cho Vương Vân khóe miệng lẩm bẩm nói, thần sắc trong có vẻ trịnh trọng, nhưng là muốn đến một ít chuyện tình, khóe miệng không khỏi tức giận cười nhạt vẻ. Diệp gia mỗi một năm tới đều là bị gia tộc không coi trọng tiểu bối, chân chính người tài giỏi vậy đều là ở kinh thành thật tốt đợi, làm sao sẽ tới thành phố Vũ Hà? Bởi vì là Nghiệp gia quan hệ, Vương Vân thật vẫn tiếp xúc không ít người của Diệp gia. Bất quá ở hắn trong ấn tượng, gặp phải vậy đều là oát con vô dụng, không đáng để lo. Lời nói này rất có khiêu khích lời nói. Cái này làm cho Diệp Vô Đạo ánh mắt nhất thời lăng lệ. Vị kia là ai? Diệp Vô Đạo mở miệng hỏi. Vương gia, Vương Vân, nhắc tới Nghiệp gia có Diệp gia chỗ dựa, ta Vương gia có đường môn, cho nên nói, tiểu bối, đừng ta trước mặt cho ta bày sắc mặt, ta lẫn vào lúc này ngươi vẫn còn ở chơi bùn. Vương Vân hề hề cười một tiếng, lơ đễnh. Mà Nghiệp Lương lúc này không có động tĩnh, bởi vì là hắn cần xem Diệp Vô Đạo phản ứng. Dẫu sao nghe chính là nghe, thực tế tình huống, hắn cũng không được rõ. Mẹ ngươi không có nói cho ngươi, cho dù là đứa nhỏ, cũng không thể chọc sao. Hoành, thuộc về Diệp Vô Đạo trên người linh lực ngưng tụ, một quyền đánh ra ngoài, một quyền này đánh ra, để cho Vương Vân nhìn về phía Diệp Vô Đạo thần thái rốt cuộc thay đổi,